Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Ninh Vũ Phi đã về tới trong lớp. Trần Thành Hạo hưng phấn nói. Vũ Phi, cậu đã trở thành một anh hùng vĩ đại rồi. Cái quái gì thế? Cậu nhìn xem, Trần Thành Hạo bật một video lên. Phía trên chính là lúc Điền Mai Ngọc nhảy lầu. Anh nhảy đến giữa không trung, đỡ được Điền Mai Ngọc vững vàng rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình đã được quay lại ngay lúc đó. Chậc chậc chậc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Xem xong đoạn video này người ta còn tưởng đây là một cao thủ võ thuật. Trần Thành Hạo hưng phấn nói. Cú nhảy của Ninh Vũ Phi cao hơn 3 mét. Đỡ lấy người với độ cao như vậy. Phải nghĩ rằng là độ khó rất lớn. Nếu như không có bất kỳ kỹ năng nào, đoán không chừng có thể khiến một người chết và một người bị thương. Trong trường học xuất hiện anh hùng đúng là chuyện tốt. Nhưng đối với Ninh Vũ Phi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Thành Hạo, điểm danh giúp tôi sẽ vào lớp sau. Đi đâu đó, Ninh Vũ Phi đã ra khỏi phòng học. Anh phải tìm người che giấu sự việc. Nếu không sẽ thật sự trở thành người nổi tiếng. Cây to thì đón gió lớn. Chuyện này đối với Ninh Vũ Phi chỉ thêm phần bực bội. Đến lúc đó lại là một đám người tìm đến mình. Cốc cốc cốc, mời vào. Ninh Vũ Phi thận trọng nhìn hai bên một chút. Mở cửa đi vào. Phó chủ nhiệm, lúc vừa nói xong, Ninh Vũ Phi không chỉ nhìn thấy Trầm Mặc Như, mà còn có vài vị chủ nhiệm quản lý của trường. Họ dường như đang họp. Bọn họ cũng đang nhìn về phía Ninh Vũ Phi. Một chủ nhiệm nói, bạn học Ninh Vũ Phi, em mau tới đây. Chúng tôi đang họp để quyết định ngợi khen em đây. Xem bộ dạng này của bọn họ, nhất định là đã nghe được chuyện vừa rồi. Ninh Vũ Phi, em tới đây thật tốt. Chuyện vừa rồi xảy ra ở trường học em cũng đã biết. Chúng tôi cho người đến điều tra một chút nguyên nhân vì sao em học sinh Điền Mai Ngọc lại có ý định nhảy lầu. Còn thảo luận ngợi khen chuyện của em. Trầm Mặc Như nói, hiệu trưởng, các vị giảng viên và thầy cô, không cần phải ngợi khen em hay gì đâu. Em chỉ muốn hỏi một điều. Em có thể xóa đoạn video mà các bạn quay được đi không? Em chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi. Không hy vọng trở thành nhân vật công chúng. Ninh Vũ Phi điềm đạm đáng thương nói. Nói xong lời này, mọi người đều hiểu, nhao nhao nhìn về phía Trầm Mặc Như. Nghe theo cô ấy quyết định. Người khác không hiểu rõ Ninh Vũ Phi, Trầm Mặc Như còn có thể không biết hay sao? Nói, cũng tốt, chúng ta cứ dựa theo ý kiến của bạn học Ninh Vũ Phi đi. Sinh viên thì quan trọng nhất vẫn là học tập, chứ không phải trở thành nhân vật công chúng bên ngoài. Mấy thầy cô chủ nhiệm cũng gật đầu, công nhận cách giải quyết của Ninh Vũ Phi vẫn là lấy học tập làm chính. Sau khi nhà trường thông báo, dù mọi người không xóa video hay phát tán sự việc khi chưa được phép thì hậu quả vẫn không tệ lắm. Thời gian một ngày trôi qua, Ninh Vũ Phi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Nói là có một tình huống cực kỳ nghiêm trọng cần Ninh Vũ Phi đi xem một chút. Lúc đầu muốn đi xem tình hình của Tề Diễm Hân. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trì hoãn. Sau một tiếng, Ninh Vũ Phi đi tới phòng họp. Các bác sĩ chủ trị đều đang họp. Viện trưởng đứng lên, nói, Vũ Phi, mời ngồi, có chuyện gì xảy ra sao? Cậu nhìn xem, sinh viên mà cậu đưa tới hôm nay. Sau khi chúng tôi nhanh chóng tiến hành kiểm tra thân thể, phát hiện ở vị trí não bộ của cô ấy phát hiện một cây kim thép. Ninh Vũ Phi chau mày, Đại học Long Diệu, cho tôi xem thông tin bệnh nhân một chút. Đây. Sau khi nhận được thông tin, người bệnh quả nhiên chính là Điền Mai Ngọc. Não bộ của cô ta vậy mà bị một cây kim thép cắm vào khoảng 5-6 cm. Vị trí này cực kỳ nguy hiểm. Khoảng cách giữa nó và huyệt thái dương chỉ vẻn vẹn không đến 3 tấc. Bác sĩ kiểm tra nói, Ninh Vũ Phi cũng biết lý do khi gọi mình đến đây. Cây kim thép phải mất một thời gian dài mới đâm vào được. Nó đã quấn vào dây thần kinh bằng xương bằng thịt mới mọc. Lấy nó ra sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ bọn họ không nắm chắc. Cũng chỉ có thể mời Ninh Vũ Phi tới xem một chút. Cách Trương.